Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 252. Trọng đại biến cố. Vùng Trung Đông chiến tranh khí thế hừng hực. Đối với đại dương phía bên kia Mili nhà không hề có một chút ảnh hưởng. Nơi này như thường ca múa mừng cảnh Thái Bình. Ava Gardner diễn viên chính tung hoành tứ hải chiếu phim hơn 2 tháng. Với mấy ngày trước rốt cục dưới ánh, số liệu thống kê đi ra, chỉ nước Mỹ địa phương phòng bán vé, liền đột phá 30 triệu đô la Mỹ, đạt đến 3.058 vạn đô la Mỹ. Là năm nay điện ảnh cao nhất phòng bán vé, trước người thứ nhất chỉ có hơn 5 triệu đô la Mỹ. Không chỉ như vậy, tung hoành tứ hải vẫn là gần 10 năm qua cao nhất phòng bán vé. Chỉ đứng sau cuốn theo chiều gió phòng bán vé. Tạm thời xếp hạng ảnh sử phòng bán vé người thứ hai. Ava Gardner, Gary Clark chở mấy cái diễn viên chính. Địa vị lại lần nữa tăng lên một đoạn dài. Không chỉ như vậy, bọn họ còn tham gia siêu cấp thần tượng chương trình tìm kiếm tài năng. Gia kính suất cực cao. Thỏa thỏa năm nay hot nhất diễn viên. Điện ảnh bạo hòa, vẫn là năm nay hot nhất ca sĩ. Đồng thời còn là siêu cấp thần tượng đạo sư. Ava Gardner trong lúc nhất thời phong quang vô lượng, bước lên Hollywood hot nhất nữ nghệ nhân một trong. Có điều vị này nữ minh tinh, ở HD trước mặt chỉ là một con mèo nhỏ. HD đang xem đêm nay truyền phát tin, siêu cấp thần tượng, chương trình tìm kiếm tài năng. Ava thì lại nằm ở HD trên đùi. HD lấy tay đặt ở Ava trên đầu, xoa xoa nữ nhân tóc. Bản kỳ tiết mục siêu cấp thần tượng chính thức quyết ra 32 tên thăng cấp vòng bán kết tuyển thủ. Từ vừa mới bắt đầu casting, tuyển ra hơn 200 tên ca sĩ. Thăng cấp thi đấu lại trải qua 3 vòng tàn khốc đào thải. Đến hiện tại chỉ còn dư lại này 32 người. Này 32 người cũng đã bị HD công ty cỏ mô giới ký kết. Không ký kết, thật không tiện ngươi không tư cách tiến vào vòng bán kết. Tham gia xong cái này tiết mục diễn viên, lộ ra ánh sáng độ đã rất cao. Đi ra ngoài hoàn toàn có thể giúp công ty kiếm tiền. Nếu như sau đó lại có một ít phát triển, vậy thì sẽ biến thành cây dụng tiền. Này 32 người bên trong, tự nhiên có Marilyn Monroe bóng người. Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, Monroe hát trình độ rõ ràng so với trước đây cường không ít. Hoàn toàn có thể lấy ra đi diễn xuất. Đương nhiên, ở chuyên nghiệp nhạc sĩ trong mắt, nàng vẫn như cũ là cái không đủ tư cách ca sĩ. Nhưng không chịu nổi nàng yêu mị cảm động a. Công ty cỏ mô giới phái người đối với Monroe tiến hành càng thâm nhập huấn luyện. Nàng sở trường chính là gợi cảm, vì lẽ đó liền đem điểm ấy phát huy đến mức tận cùng. Trải qua mấy tháng huấn luyện, Monroe gợi cảm mỹ lệ hoàn toàn bị thả ra ngoài. Một điểm không thua hậu thế đỉnh cao thời kỳ trạng thái. Ở chương trình tìm kiếm tài năng bên trong, mỗi lần chỉ cần Monroe xuất hiện, hiện trường khán giả liền sẽ phát sinh nhiệt liệt tiếng hoan hô. Càng là nam tính, mà đài truyền hình nhận được trong điện thoại, cho Monroe nhắn lại nhiều nhất. Đương nhiên, cũng tất cả đều là nam tính. Monroe tuy rằng vẫn không có xuất đạo, có thể đã có chính mình chuyên môn tên. Nước Mỹ Sweetheart, thí sinh khác biểu diễn lúc, tuy rằng cũng là tiếng hoan hô không ngừng, có thể đến Monroe ra trận, tiếng hoan hô nhất thời tăng vọt gấp mấy lần, dường như muốn đem diễn bá phòng khách trần nhà lật tung. Monroe, Sweetheart bảo bối, ta yêu ngươi, Marilyn, rất nhiều nam nhân rít gào lên. Đêm nay Monroe mặc một bộ thắt lưng quần dài, lộ ra toàn bộ vai đẹp. Váy rất ngắn lộ ra no đủ tròn trịa bắp đùi. Dưới chân là một đôi thủy tinh giày cao gót. Nàng một tay nắm chặt cán dài microphone. Cầm hơi khẽ nâng lên. Dùng có chút coi rẻ ánh mắt nhìn lướt qua dưới đài các nam nhân. Chỉ động tác này, liền để vô số nam nhân lại lần nữa hét dầm lên. Tiếng nhạc lên, chậm chậm du dương. Monroe thân thể bắt đầu theo âm nhạc mềm mại đung đưa. Làn váy lưu tô lượng mảnh thỉnh thoảng lóng lánh ánh sáng. Monroe mở miệng sướng lên một thủ ý nhị 10 phần ca khúc. Không nhanh không chậm xác thực lại lúc nào cũng nạo người ngứa nơi. một chữ, vén. Monroe hiện tại ca khúc đều là âm nhạc công ty chuyên môn vì nàng chế tạo. Người khác đều là viết ra ca khúc tìm thích hợp ca sĩ. Monroe nhưng là muốn ca khúc phối hợp nàng. Cao âm không lên nổi. Không liên quan, ta sướng giọng thấp, âm sắc không đẹp. Không liên quan, ta để âm nhạc Mỹ lên. Nàng có thể đi vào vòng bán kết. Có 90% là công ty đóng gói công lao. Ava Gardner ngẩng đầu lên. Nhìn một chút nam nhân vừa liếc nhìn trong máy truyền hình nữ nhân. Cười hỏi, ngươi cũng bị nàng ảnh hưởng. Tại sao nói như vậy? Ta cảm giác được. Hi hi. Ava vừa liếc nhìn trong máy truyền hình cái kia thanh xuân xinh đẹp nữ nhân. Nhẹ giọng nói. Không thể không nói. Nàng đúng là cái vưu vật. Ta nhìn đều động lòng. Hát đi sờ sờ Ava tóc. Ở gợi cảm phương diện ngươi một điểm không thua nàng. Hơn nữa ngươi có rất nhiều nàng không cách nào so với địa phương. Biểu diễn cùng hát cũng là muốn xem thiên phú. Ngươi có phương diện này thiên phú. Mà nàng chỉ có gợi cảm cái này thiên phú. Nghe nam nhân như vậy khích lệ chính mình. Ava cao hứng vô cùng. Vòng bán kết có muốn hay không ta dẫn nàng. Hát đi lắc đầu một cái. Nàng cần một cái nam đạo sư. Như vậy mới thú vị. Để Johnny Fontaine đến. Ta rõ ràng. Ava lại lần nữa nằm xuống. Hát đi tiếp tục xoa xoa Ava mái tóc. Phương Tây dầu mỏ công ty bị Hát đi tập đoàn mua lại. Thực một điểm không khó. Bởi vì dầu mỏ công ty bản thân liền kinh doanh khó khăn. Hiện tại có cái nhà giàu tới cửa. Lão bản phi thường thoải mái cầm tiền rời đi. Đi qua chính mình cuộc sống hạnh phúc. Cái công ty này thực tài sản cũng tạm được. Ở thành phố Los Angeles giao có công ty trụ sở. Phía dưới công nhân có hơn 100 tên. Trên căn bản đều là tìm mỏ nhân viên. Dò xét dầu mỏ đào giếng thiết bị cũng phi thường đầy đủ hết. Phổ thông giếng dầu cũng có thể đánh. Ngoài ra chính là còn có mấy khối thổ địa dự trữ. Chủ yếu ở trường than bên kia. Diện tích chung hơn 3.000 mẫu Anh. Còn bao gồm bãi cắt cạnh biển cùng thâm vào trong biển mấy trăm hơn 1.000 mét hai cái đá ngầm. Đảo, mua lại sau. Hát đi cố ý lại đây kiểm tra một phen. Nơi này chính là một mảnh bãi vắng vẻ. Ngoại trừ thảo cùng bãi cắt chính là xa xa giàn khoan. Nguyên công ty quản lý nhìn thấy Hát đi lại đây. Kích động cho Hát đi giới thiệu tình huống. Lão bản, thực mảnh đất này, lẽ ra có thể đánh ra dầu mỏ. Lúc trước chúng ta tìm người địa hình học quá. Này một mảnh nên có dầu mỏ. Chỉ là đánh mấy lần đều không tìm đúng địa phương. Trước kia lão bản không tiền. Sự tình liền như vậy gác lại. Người phụ trách nói. Hát đi suy nghĩ một chút. Lúc trước Amon, Hammer mua lại mỏ dầu. Ngay ở vốn có trên đất đánh ra mấy cái cao chất lượng giếng dầu. Lập tức kiếm được một số tiền lớn. Sau đó liền bắt đầu không ngừng đầu tư. Ra nước ngoài khảo sát tiến vào tìm dầu. Lại mua hắn dầu xí cùng dầu mỏ thiết bị công ty. Cuối cùng thành tựu Phương Tây dầu mỏ công ty. Vậy mình có hay không cái kia số mệnh đây? Thử xem. Thử xem liền thử xem. Hát đi nhìn về phía tên này người phụ trách nói. Người tên gì? Lão bản, ta tên Johan. Người phụ trách cười nói. Được rồi, toàn cầu tên tiếng Anh xếp hạng thứ 10. Gọi danh tự này quá phổ biến. Cùng Trung Quốc Trương Vĩ, Vương Mạnh, Lý Minh, Cẩu Thặng gần như. Ta gặp cho ngươi 10 vạn đô la Mỹ. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi lại không tìm được dầu, vậy thì chính mình rời đi công ty đi. Hát đi nói. Cẩu Thặng cắn răng. Ta nhất định đem hết toàn lực lão bản. Đối với hắn mà nói, đây là số mệnh vận. Đối với Hát đi, đây là một lần thí nghiệm. Hát đi tập đoàn phái vài tên nông nghiệp nhân viên đến tiểu bang New Mexico vùng đất kia tiến hành thăm dò. Cuối cùng đưa ra kết quả. Vùng đất kia tình huống bất đồng. Có núi hoang, có núi lĩnh. Có cỏ tràng, có dòng sông. Thích hợp nuôi bò địa phương có chừng 3.000 mẫu Anh khoảng chừng. Trái phải, dựa theo một mẫu Anh dưỡng 8 đến 10 con bò tiêu chuẩn. Có thể nuôi 2-4 vạn đầu trở lên. Công ty phái người liên lạc đến Amon, Hammer. Nghe nói Hát đi muốn thấy mình. Amon, Hammer rất cao hứng. Hiện tại Hadi đại danh bị rất nhiều người Mỹ biết. Ngăn ngắn 3 năm kiếm được mấy trăm triệu đô la Mỹ dòng dõi. Quả thực chính là cái truyền kỳ. Hadi cưỡi chính mình máy bay tư nhân đi đến New Jersey. Amon Hammer chuyên môn đến sân bay tới đón hắn. Hammer tuy nhiên đã nhanh 50 tuổi, nhưng lại phi thường tinh thần. Cùng Hadi sau khi bắt tay nói rằng, hướng về ngươi như thế có dòng dõi người. Nguyên bản trang trại như vậy việc nhỏ có thể giao cho người thủ hạ đi làm. Không nghĩ đến ngươi sẽ đích thân đến. Hadi cười cợt, kinh doanh ban đầu, ta yêu thích chính mình khảo sát nhìn có được hay không. Sau đó dựng kinh doanh bình đài, có điều bình thường nghiệp vụ đáp dựng lên. Ta liền không kinh doanh, trái lại là giao cho người càng thích hợp hơn đi làm. Ta trường hạng là khai thác thị trường. Hadi cười nói, đây là một lão bản tốt đẹp nhất phẩm chất. Chỉ có như vậy lão bản mới có thể cấp tốc làm to. Ta có chút rõ ràng vì sao Hadi tiên sinh ngăn ngắn mấy năm liền kiếm được mấy trăm triệu dòng. Giỏi, Amon Hammer cười khen tặng một câu. Đoàn người đi đến nông trường. Amon Hammer trả lại hắn trang viên nổi lên một cái tên. Gọi mộng ảo trang viên. Hadi nhìn thấy nông trường bên trong một đám bò Angus. Amon Hammer cho Hadi giới thiệu đến. Bò Angus không có sừng trâu, đều là màu đen. Ta bồi dưỡng đám này giống bò, lại trải qua mấy vòng tạp giao. Đặc điểm là thân thấp trắng rắn chắc, chất thịt được, tỷ lệ da thịt cao, thuộc ở thế giới đỉnh cấp thịt giống bò. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị ở nơi nào nuôi bò? Amon Hammer hỏi. Tiểu bang New Mexico Rocky Sơn Mạch dưới chân. Ta bên kia có 8.000 anh mẫu đất. Bên trong 3.000 mẫu anh thích hợp làm nông trường. Cỏ chăn nuôi phong phú, nguồn nước sung túc. Hadi nói. Amon Hammer gật gù. Cái kia là thích hợp. Rocky Sơn Mạch dưới chân so với phổ thông nông trường hơi hơi lạnh một điểm. Mùa đông gặp tuyết rơi. Có điều chính thích hợp bò Angus. Người phải biết. Bò Angus lấy chịu rét gọi. Amon Hammer lại cho Hadi giảng giải những con bò này tình huống khác. Bất chi bất giác đến trưa. Amon Hammer mời Hadi cùng ăn trưa. Ăn chính là bò Angus, bò bít tết. Không thể không nói. Những thịt bò này vị cũng thật là được. Hoa tuyết văn phân bố đều đều. Khẩu vị thuần hậu, nước nhiều ngọt ngào. Thuần hương thoải mái, hoạt vị nhất lưu. Hadi chuẩn bị trước tiên mua 2.000 con bò nuôi. Bên trong bao quát 200 đầu bò đực. Hắn đều là bò cái. Còn giá cả Hadi sẽ làm người thủ hạ đến đàm luận. Đồng thời Amon Hammer bên này muốn phụ trách mấy năm trước kỹ thuật chống đỡ. Amon Hammer đáp ứng một tiếng. Lúc ăn cơm, Amon Hammer rất hứng thú tán gẫu lên kinh doanh. Hadi, ta xem qua một ít trong tạp chí đối với ngươi đưa tin. Ta rất khâm phục ngươi kinh doanh chi đạo. Tỷ như Playboy tạp chí, nguyên bản chỉ là một nhà kề bên phá sản tiểu tạp chí xã. Ở trong tay ngươi nhưng biến thành thịnh hành toàn Mỹ một quyển tạp chí. Còn có ABC đài truyền hình, ngươi tiếp nhận không bao lâu, liền vượt qua NBC cùng CBS, trở thành toàn Mỹ tỷ lệ người xem cao nhất đài truyền hình. Những này đều quy công cho ngươi kinh doanh năng lực. Nói thật ta phi thường khâm phục. Hadi tâm nói, chính mình lại bị kinh doanh chi thần khâm phục kinh doanh năng lực. Điều này làm cho trong lòng hắn còn có chút hơi mừng trộm. Hai bên vui vẻ tiến hành rồi cơm trưa sau. Hadi cáo từ rời đi. Đối với mời Amon Hammer, Hadi không vội vã. Ngày hôm nay nhận thức, chờ sau này thời cơ thành thục lại mời không muộn. Johnson Tổng thống tiếp tục hắn toàn quốc lưu động đại diễn thuyết hoạt động. Hiện tại đã là tháng 7, còn có hơn 2 tháng liền muốn tổng tuyển cử. Hắn phải không ngừng tăng nhanh bước chân của chính mình. Tân một kỳ dân điều xuất lô, Johnson Tổng thống tỷ lệ ủng hộ lại một lần nữa tăng cao. Hắn tỷ lệ ủng hộ tăng lên trên đến 44.6%, mà Dewey tỷ lệ ủng hộ vẫn như cũ ở 50% trở lên. Tuy rằng Johnson đã rất nỗ lực, có thể đại đa số người vẫn là xem trọng Dewey. Có lúc tư duy quán tính trong lúc nhất thời rất khó sửa đổi. Trừ phi xuất hiện trọng đại biến cố. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?